Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1245, chương 1247, yêu hoàng cấp từ Tiêu Kỳ Lân. Canh thứ 2, cầu tất cả, cửu cung tinh thần cấm trận công và thủ đều tốt. Mắt trận thủ hộ cường độ tự nhiên viễn siêu tam tài tinh thần cấm trận. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, một bộ phận yêu sủng đối kháng tinh thần chi nhãn. Còn lại yêu sủng theo hắn cùng một chỗ công kích mắt trận. Mắt trận phòng ngự tuy mạnh, nhưng vẫn cũ tại năng lực của hắn phạm trù. Cũng liền 5-6 phần chuông thời gian. Lý Trường Sinh cưỡng ép đánh vỡ mắt trận phòng ngự. Xé rách mắt trận, lộ ra trấn áp mắt trận bảo vật. Khi thấy trong trận nhãn sự vật lúc, Lý Trường Sinh không khỏi hơi kinh ngạc. Lần này trấn áp mắt trận sự vật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì trấn áp mắt trận chính là một cỗ thi thể. Cường đại như thế cửu cung tinh thần cấm trận. Trấn áp mắt trận thi thể tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Đây là một bộ quái vật khổng lồ. Đủ mấy trăm mét chiều dài. Tập hợp đầu sư tử. Lộc giác. Hổ nhãn. Nai thân. Vảy rồng. Đuôi trâu thì làm một thể. Cái đuôi lông hình dáng giống đuôi rồng. Có một góc mang thịt. Toàn thân là tôn quý màu tím. Dù là đã tử vong ngàn vạn năm, bên ngoài thân như cũ keng keng rung động, từng tia từng sợi màu tím điện lưu tại trên thi thể không ngừng tán loạn. Tử Tiêu Kỳ Lân, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, dù sao mỗi lần tử tiêu báo lân thú tiến hóa, sẽ xuất hiện tử tiêu kỳ lân hình tượng. Đây là yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân. Tử tiêu kỳ lân khí thế rõ ràng áp đảo yêu đế cấp. Lý Trường Sinh lập tức có phán đoán. Tinh đế vậy mà chém giết yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân. Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy kinh ngạc. Tử tiêu kỳ lân vốn là đỉnh cấp thần thú. Yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân thực lực cũng liền có thể nghĩ. Tuyệt đối là cái thế giới này kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nhưng chính là như thế tồn tại cường đại. Bây giờ biến thành một cỗ thi thể. Rất rõ ràng là bị tinh đế chém giết. Thành chiến lợi phẩm của hắn. Dù là qua ngàn vạn năm, tử tiêu kỳ lân thi thể như cũ không có bất kỳ cái gì hủ hóa dấu hiệu. Ngoại trừ tử tiêu kỳ lân tự mang thần dị bên ngoài. Cũng cùng tinh đế xử lý qua có quan hệ. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một chút. Tử tiêu kỳ lân vết thương chí mạng ở vào phần mắt. Thiếu thốn một con mắt không nói. Đồng thời có sâu đậm xuyên qua thương tổn. Trực tiếp quán xuyên đầu của nó. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian. Một tay lấy tử tiêu kỳ lân thi thể thu nhập bí cảnh bên trong. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh lại xuất hiện tại tầng thứ 7 trên bậc thang. Không ngoài sở liệu, tầng tiếp theo hẳn là sẽ là hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Chớ nhìn hắn bố trí hỗn nguyên hà lạc cấm trận uy lực không phải rất mạnh. Nhưng này chủ yếu cùng bố trận đồ vật có quan hệ. Hắn dùng chính là 365 căn cùng nhân bản tinh thần bàn. Uy lực chỉ có thể coi là tạm được. Mà ở trong đó đây này. Lấy 365 cái tinh cung làm cơ sở. Lại thêm cùng thái cổ tinh thần hô ứng lẫn nhau. Cơ hồ tương đương tại 365 cái thế giới kỳ vật tạo thành cấm trận. Uy lực có thể không lớn nha. Đây cũng là vì sao nơi này tinh thần loại cấm trận uy lực lạ thường cường đại nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, Lý Trường Sinh đối với hỗn nguyên hà lạc cấm trận hiểu rõ vô cùng. Đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Lý Trường Sinh dứt khoát bước vào tầng thứ 8 bậc thang. Tại hắn đạp vào trong nháy mắt, đấu chuyển tinh di, từ tinh không biến thành sơn xuyên địa lý. Hải dương bầu trời, điều thú ngư trùng, thảo mộc trúc thạch. Diễn hóa thượng cổ yêu tinh thế giới biến hóa. Không có vượt quá dự liệu của hắn. Tầng thứ 8 bậc thang quả thật là hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Đối với tam tài tinh thần cấm trận, cửu cung tinh thần cấm trận mà nói. Lý Trường Sinh đối hỗn nguyên hà lạc cấm trận rõ ràng càng hiểu hơn. Dù sao hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cái này cửa cấm trận. Hỗn nguyên hà lạc cấm trận đồng dạng có lấy cường đại công và thủ năng lực. Chẳng qua là lấy ảo trận làm chủ, đặt mình vào trong đó, dễ dàng khiến người ta xem nhẹ thời gian trôi qua, rất có thương hải tăng điền đuổi chân. Lúc này, Lý Trường Sinh phóng xuất ra 365 căn tinh thần bàn, đồng dạng hợp thành hỗn nguyên Hà Lạc cấm trận, tạo thành trận trong trận bố cục. Tuy nhiên uy lực tồn tại chênh lệch rất lớn, nhưng nguyên lý lại là giống nhau. Sử dụng hỗn nguyên Hà Lạc cấm trận cùng hỗn nguyên Hà Lạc cấm trận ở giữa cộng minh, Lý Trường Sinh có thể càng thêm tùy tiện thôi diễn mắt trận chỗ phương vị. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh thôi diễn hoàn tất, khóa chặt mắt trận ở chỗ đó. Hỗn nguyên Hà Lạc cấm trận mắt trận thủ hộ rất mạnh, nhưng vẫn ở vào Lý Trường Sinh năng lực trong phạm vi. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh rốt cục đánh vỡ mắt trận phòng ngự. Lần này, trấn áp mắt trận bảo vật là một kiện màu tím mũ miệng. Phía trên có một đạo không cạn vết rách. Nhìn đến màu tím mũ miệng, Lý Trường Sinh thì có một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái này không phải liền là lần trước thiên tai Vương Cường công tử vi điện lúc xuất hiện màu tím mũ miệng nha. Lúc ấy, chính là màu tím mũ miệng ngưng tụ ra thượng cổ tinh đế hình tượng. Càng là tùy tiện hóa giải thiên tai Vương áp đáy hòm bản lĩnh. Làm đại giá, màu tím mũ miệng phía trên cũng nhiều một vết nứt. Chỉ sợ không dùng đến mấy lần liền sẽ phá nát. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi chụp vào màu tím mũ miệng. Ngoài ý muốn chính là, màu tím mũ miệng thật giống như bị người thao túng đồng dạng. Tại bị phá ra trong trận nhãn lóe chuyển xê dịch, thành công tránh đi tay của hắn. Cũng hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, muốn hướng về lối đi ra phương hướng chạy trốn. Khí linh, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, nhưng phản ứng lại là không chậm chút nào. Thập phẩm tinh cung liên đài hiện lên, dày đặc tinh quang bình chướng khuếch tán. Một lần hành động gãy mất màu tím mũ miệng đường lui. Màu tím mũ miệng một thanh đâm vào tinh quang bình chướng phía trên. Nó cuối cùng không có người thao túng. Uy lực tương đối so sánh có hạn. Lại không có như lần trước nhìn thấy như thế ngưng tụ thượng cổ tinh đế hư ảnh. Bởi vậy vẻn vẹn chỉ là để tinh quang bình chướng lắc lư vài cái. Lý Trường Sinh sợ màu tím mũ miệng lần nữa ngưng tụ thượng cổ tinh đế hư ảnh. Tuy nhiên hắn tự tin có thể chống cự, nhưng lại sẽ tổn thương màu tím mũ miệng bản nguyên. Sau đó, Lý Trường Sinh hất lên lạc bảo điếu can, móc treo trong nháy mắt câu ở màu tím mũ miệng. Màu tím mũ miệng phẩm giai rõ ràng tại lạc bảo điếu can phía trên, khiến lạc bảo điếu can kịch liệt uốn lượn. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 giây rằng có thời gian. Thứ này phẩm giai hoàn toàn không so quang ám chi môn thấp. Đây là xuất hiện tổn hại màu tím mũ miệng. Thừa dịp chớp mắt là qua cơ hội, Lý Trường Sinh nắm lấy biến lớn sau quang ám chi môn. Một lần hành động đánh trúng màu tím mũ miệng. Tuy nhiên quang ám chi môn thuộc về phụ trợ tính dị bảo, nhưng bản thân chất liệu còn tại đó. Tại cùng màu tím mũ miệng tấn công về sau, không có chút nào tổn hại. Màu tím mũ miệng cũng giống như vậy. Cái này cùng Lý Trường Sinh dùng lực đạo có quan hệ. Tại cái này một muộn côn dưới, màu tím mũ miệng bên ngoài thân quang hoa bị đánh tan. Lý Trường Sinh một tay lấy nó bắt lấy, màu tím mũ miệng kịch liệt giãy giụa lấy, lại căn bản không tránh thoát Lý Trường Sinh trói buộc. Lý Trường Sinh không có cho nó ngưng tụ thượng cổ tinh đế hư ảnh cơ hội. Một lần hành động đưa nó trấn áp, để nó triệt để đàng hoàng xuống dưới. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện ở tầng thứ 8 trên bậc thang. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa màu tím mũ miệng. Luyện hóa không như trong tưởng tượng khó như vậy, bởi vì màu tím mũ miệng bên trong khí linh đã nhận mệnh. Mặc cho Lý Trường Sinh luyện hóa, màu tím mũ miệng bên trong khí linh chỉ có mông lung ý thức. Lý Trường Sinh chỉ có thể cùng nó tiến hành đơn giản giao lưu. Phức tạp một điểm không hề có tác dụng. Mặc dù như thế, khí linh không chỉ có hơi tăng lên màu tím mũ miệng uy năng, đồng thời để Lý Trường Sinh có thể điều khiển như cánh tay khống chế màu tím mũ miệng. Thời khắc mấu chốt còn sẽ tự động hộ thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.